Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta hôm nay thì lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Đột Kích. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi tuyệt táng chi địa đã nuốt chửng được cái tuyệt sinh chi địa, thủy sinh chi địa của La Trinh và đánh phá được lớp vỏ ngài thì cả hai cái thủy sinh chi địa này đã dung hợp với nhau. Cả La Trinh và Xà Linh Vương lúc này đều có quyền khống chế tương đương đối với cái thủy sinh chi địa mới này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là đột kích cái gì. Cả tuyệt táng chi địa lúc này đối với La Trinh mà nói tương tự biến thành trạng thái trong suốt, từ sinh linh hỗn loạn cho đến số lượng của bọn chúng, rồi đến khu vực ở dưới đáy của những hắc sơn kia dùng để bồi dưỡng những sinh linh hỗn loạn khổng lồ, mỗi chi tiết đều rõ ràng rành mạch. La Trinh cũng có thể cảm giác được đám sinh linh hỗn loạn kia chen chúc lao đến, mà trong đầu chúng thì tràn ngập sự cuồng bạo, dao động và giết chóc. Bất quá La Trinh cảm thấy hứng thú không phải những thứ này, hắn muốn thông qua năng lực biết tuốt để tìm được tọa độ của Xà Linh Vương. Ông hầu như chỉ trong khoảnh khắc thì trong đầu La Trinh liền xuất hiện cả Xà Linh Vương và thân ảnh của người hạ thấp. Hai vị này đều có tia cảnh giác cực kỳ nhạy cảm, nếu như có người nhìn trộm bọn họ tất nhiên sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng La Trinh đang trong trạng thái biết hết, căn bản không phải là nhìn trộm, mà là tất cả tin tức của tuyệt táng chỉ địa, chỉ cần hắn muốn liền biết được ngay. Người hạ thấp Xà Linh Vương đã tìm được, nhưng mục tiêu của La Trinh thực sự không phải bọn họ, mà là tọa độ của Xà Linh Vương, tọa độ của hắn. Ở trong trạng thái biết hết này thì mọi thứ trong tuyệt táng chi địa không gì có thể che giấu, chỉ cần La Trinh muốn là biết được đáp án ngay. Hắn nhanh chóng tập trung ở dưới đáy của một tòa núi lớn. Tọa độ của Xà Linh Vương như trước là bị một đoàn hắc quang bảo hộ, mà ở bên ngoài hắc quang có một cái vòng tròn màu vàng kim bảo hộ nữa. Ông La Trinh liếc nhìn mọi người khẽ vuốt cằm, thân ảnh biến mất tại chỗ, đồng thời để lại chỗ này một cỗ phân thân. La Trinh vừa rời đi một bước thì Xà Linh Vương đột ngột xuất hiện bên trên của Lê Sơn. Cái thân rắn to lớn chậm rãi cuộn đến, đầu rắn phát ra những tiếng thì thào. Một đôi tròng mắt rắn màu vàng không che giấu nổi vẻ đắc ý. Hoảng sợ, bất an, tâm tình của các ngươi để cho ta phải say mê. Nữ oa, khổ thụ, văn địa chi và đám người trong mắt xác thực tràn ngập bất an, nhưng loại bất an này đến từ việc sợ hãi hành động của La Trinh bị phát hiện, chứ không phải là sợ hãi bản thân Xà Linh Vương. Bất quá tâm tình của bọn họ ngược lại phối hợp hoàn mỹ với lần biểu diễn này. Xà Linh Vương thậm chí còn chưa từng điều tra xem vị phân thân này của La Trinh có phải bản tôn hay không, nó cũng không dùng đến năng lực biết tuốt để điều tra chuyện gì vừa xảy ra, bởi vì nó cho rằng đã khống chế được hết thảy rồi. Khổ thụ, La Trinh, văn địa chi, ngọc trích, những tồn tại yếu đuối này không có khả năng lật bàn được nữa. Nữ nhi của ta, hiện tại chính là thứ mà người muốn thấy sau. Xà Linh Vương phun cái lưỡi rắn ra, nói với ngọc trích. Ngọc trích đứng dưới đài phỉ thúy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phụ thân của mình, trên mặt tràn đầy cảm giác chán ghét. Người cũng chưa từng được như nguyện, chìm trong giấc mộng của giống của chính mình lâu như vậy, nhưng đến cuối cùng lại là công dã chẳng, ngươi lại càng đáng thương hơn ta. Hít, khà. Chuyện không cách nào trở về chủ giới đối với Xà Linh Vương là đả kích rất lớn. Nó khó có thể tiếp thu được, bây giờ lại bị Ngọc Trích nhảy ra, vạch trần. Dẫn tới thẹn quá hóa giận, cái đầu rắn há rộng miệng lên hướng tới nàng mà thôn phệ tới. Khổ thụ, văn địa chi và hoa thiên mệnh sắc mặt trầm xuống liền muốn ra tay. Thế nhưng một cái thân thể khôi ngô cường tráng đã nhanh hơn hẳn bọn họ, càng có sức mạnh lớn hơn, đó chính là La Niệm. Tại thời điểm mà Xà Linh Vương còn chưa kịp phản ứng chút nào, La Niệm đã lao tới một bên thân rắn, và một quả đấm nện thẳng vào người nó. Bá! Một quyền này giống như nện vào trong cái gối vậy, âm thanh nhẹ nhàng mà lại buồn bực, thế nhưng sức mạnh bùng lên thì cực kỳ khủng bố. Thân thể to lớn của Xà Linh Vương lõm xuống, lực lượng từ một bên khác của thân rắn phóng ra thành một đạo hình gợn sóng, nó đem không gian trong phạm vi cả vạn dặm làm cho vặn vẹo. Bởi vì không gian cấp tốc vặn vẹo mà dẫn ra chấn động lớn hơn, thậm chí còn ảnh hưởng đến những sinh linh hỗn loạn vừa mới muốn xâm lấn tới, cho dù với khoảng cách cực kỳ xa xôi, vẫn như trước thổi cho chúng phải nghiêng trái ngã phải. Một cuộc này sau khi lực lượng suy kiệt thì thân thể của Xà Linh Vương trực tiếp hóa thành bột phấn, chết đến không thể chết lại. Tất cả mọi người trên đài phỉ thúy đều trợn trừng mắt và nhìn La Niệm. La Niệm sau khi trở về đã có biến hóa thoát thai hoán cốt, đã từng luận bàn với Hoa Thiên Mệnh, triển lộ ra lực lượng để cho mọi người phải ghé mắt nhìn. Không nghĩ tới bây giờ Lan Niệm bùng nổ lực lượng lại vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Để ta tới bảo vệ mọi người. Lan Niệm nở nụ cười rồi đánh giá quả đấm của mình. Sau khi trở lại thế giới hỗn độn thì chưa bao giờ được toàn lực thi triển. Dù sao thì cái này cũng là cỗ thân thể mạnh nhất trong thâm không, uy lực để cho bản thân hắn cũng phải líu lưỡi, đồng thời lòng tin cũng là tăng vọt. Ông, một cái xà linh vương nữa lần nữa xuất hiện. Ý, lực lượng thật đáng sợ, thật ngoài ý muốn. Thế nhưng lực lượng của ngươi có cường thịnh trở lại thì thế nào? Ngươi có thể giết chết ta sao? Xà linh vương mở miệng giễu cợt. Bành! Nó vừa dứt lời, thân hình Lan Niệm đã xuất hiện trước mặt nó, một quyền nện thẳng vào đầu. Lực lượng cường đại đến mức làm cho thân thể và lực lượng to lớn của nó cũng không thoát khỏi không gian trói buộc. Thậm chí, ở trình độ nào đó, lực lượng của Lan Niệm còn có thể thoát khỏi ảnh hưởng của khả năng toàn trí toàn năng. Cái thân rắn lần nữa lại bị đập cho nát bấy. Thế nhưng, Lan Niệm đánh chết vẫn chỉ là thân nội hóa thân mà thôi. Chỉ cần xà linh vương nguyện ý, nó có thể chế tạo ngàn ngàn vạn vạn cái thân nội hóa thân như vậy. Ông... Xà linh vương cũ vừa bị đánh chết thì xà linh vương mới thoáng cái xuất hiện, lại lần nữa bị đánh chết, đổi thành một cái xà linh vương mới khác. Một màn này không ngừng xuất hiện quanh đài tỷ thúy, làm cho người ta căn bản là không kịp nhìn. Đám người khổ thụ cũng cảm thán mà không ra tay. Bọn họ đang rõ ràng mục đích của La Niệm là dùng thực lực cường đại để hấp dẫn hứng thú của xà linh vương, làm cho La Trinh có thể thuận lợi mà đắc thủ. Ngay tại thời điểm La Niệm không ngừng đánh chết xà linh vương thì La Trinh đã lặng lẽ xuất hiện ở dưới đáy của ngọn núi lớn kia. Khoảng cách tới tọa độ của xà linh vương chỉ còn hơn một trượng nữa mà thôi. Hắn vốn là muốn trực tiếp xuất hiện ngay bên cạnh tọa độ, rồi toàn bộ năng lực sử dụng được để có thể hủy diệt đi. Thế nhưng cái vòng vàng bảo vệ này rất quỷ dị, làm hắn bị cản lại bên ngoài. Tuy nói chỉ là một cái vòng màu vàng, nhưng khoảng cách đủ hắn cũng phải giành giật từng giây. Bởi vì chỉ cần xà linh vương muốn thôi thì bản tôn của La Trinh ở nơi nào lập tức cũng bại lộ ra phương vị. Hủy diệt cực thái. Một vòng năng lượng tử sắc xuất hiện trước mặt La Trinh. Năng lượng này dần dần hình thành nên một cây trường thương. Hắn nắm cây trường thương bằng năng lượng hủy diệt cực thái, lông mì dựng lên, một phát hướng phía trước mạnh mẽ đâm tới, loảng xoảng. Trường thương đâm vào mặt ngoài của chiếc vòng vàng, phát ra thanh chói tai. Vòng vàng sáng ngời lên một cái, rồi phía biên giới của nó xuất hiện không ít vết dạn. Không vỡ, hỏng bét rồi. Nguyên bản La Trinh suy nghĩ một thương này của mình có thể đánh nát vòng vàng, phá tan tọa độ. Không nghĩ tới cái vòng vàng không có gì đặc biệt này lại có độ cứng ghê gớm như thế, ngay cả hủy diệt cực thái cũng không thể đâm hỏng trong một nhát. Phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, trường thương vừa thu hồi, hắn liền đâm ra phát thứ hai, mà cùng lúc đâm ra nhát thứ hai thì hắn đồng thời cũng tạo ra hai đạo phân thân. Lúc này bản tôn của xà linh vương cùng với người hạ thấp vẫn ở trên đỉnh núi, toàn bộ lực chú ý của bọn họ đều tập trung trên người của La Niệm. Không thể không nói thân thể này của La Niệm hoàn toàn chính xác là hấp dẫn xà linh vương và người hạ thấp. Thân thể của người trẻ tuổi này mạnh mẽ đến đáng sợ, hơn nữa ta có thể cảm nhận được, cường độ linh hồn của hắn cũng càng đáng sợ hơn. Nếu như không dựa vào tuyệt táng chi địa, ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Vì cái gì mà trong thủy sinh chi địa là có thể sinh ra một tồn tại như thế? Là bởi vì nguyên nhân từ năng lượng cực thái sao? Xà linh vương nói ra suy nghĩ của mình. Người hạ thấp lúc này lắc đầu mà nói, thiên hoàn trượng là do hắn mang về. Hắn hẳn là trong thâm không đã đoạt được đại cơ duyên. Vô luận là thân thể hay linh hồn chi lực, đặt ở trong thâm không cũng thuộc về dạng cực hạn rồi. Ngươi không phải đối thủ của hắn hết sức bình thường. Đáng tiếc là hắn rơi vào trên tay ta. Cuối cùng chỉ có thể trở thành một con chuột bị trêu đùa. Xà linh vương cười nói, không nên kinh thường, bọn chúng vẫn còn nắm giữ năng lượng cực thái, tuy nói rằng cũng không đáng giá nhắc tới, nhưng mà người hạ thấp nói được nửa câu thì sáu cặp mắt kép bỗng nhiên lóe ra ánh sáng đỏ, tâm tình bất an từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Người hạ thấp tại thời khắc này cảm nhận được cái vòng vàng của mình bị công kích, hơn nữa còn xuất hiện tổn hại. Loại vòng vàng này ở trong thâm không nó được gọi là hiệp cương quyển, là một pháp bảo phòng ngự vô cùng cường đại, do một thiên tài của đan tộc phát minh ra. Ngay cả là người hạ thấp lần đầu tiên nhìn thấy hiệp kim quyển thì đã tấm tắc xưng kỳ, dựa vào năng lượng cực thái mà có thể sáng tạo ra pháp bảo mạnh mẽ như thế, quả nhiên trí tuệ của con người là vô tận. Sau khi đạt được trọng kiếm bất quy tắc thì người hạ thấp liền vận dụng năng lượng cực thái để tạo ra hiệp cương quyển. Nhưng nơi này dù sao cũng không phải hoàn cảnh của thâm không, Tạo ra hiệp cương quyển cần có rất nhiều đặc tính công nghệ và tài liệu, cho nên người hạ thấp chỉ có thể tạo ra một phiên bản đơn giản hóa. Mặc dù là bản đơn giản hóa, thì phòng ngự lực của hiệp cương quyển cũng rất kinh người, không có khả năng một kích đã làm hư hao được. Làm sao vậy? Bản tôn của Xá Linh Vương có chút kỳ quái. Kỳ đã nắm toàn bộ thế cục rồi mà tại sao người hạ thấp còn có thể phóng xuất ra ánh mắt ưu tư như thế? Có người đang phá hư nguyên quang của ta, chỗ tọa độ của ngươi. Người hạ thấp hồi đáp. Cái gì cơ? Làm sao có thể? Trong con mắt của bản tôn Xà Linh Vương lóe ra vẻ không tin được, mà vô cùng bị động, bắt đầu muốn tìm thấy đáp án. Dùng lực lượng biết tuốt để đem mọi cái đáp án hồi đáp vào trong não bộ. Kể cả là ý tưởng của đám người trên đài phỉ thúy, và vì sao La Niệm phải biểu hiện ra lực lượng cường đại như vậy, công kích một cách vô vọng, còn có cả phương vị chỗ La Trinh nữa. Hắn nhìn thấy La Trinh nhấc tử sắc trường thương, mạnh mẽ đâm vào cái vòng vàng kia, mà trên hiệp cương quyển đã lộ ra không ít vết dạn, loảng xoảng. Đi đôi với một đạo tiếng vang, vết dạn đã phủ kín cả hiệp cương quyển. Chỉ thêm một thương nữa thôi thì hiệp cương quyển sẽ vỡ tan. Dừng tay. Bản tôn của Xà Linh Vương quá sợ hãi, nó lập tức muốn dịch chuyển qua bên cạnh La Trinh để ngăn trở một thương này. Người hạ thấp phản ứng nguyên bản hẳn là phải nhanh hơn so với Xà Linh Vương. Nhưng hắn cuối cùng đã đem quyền khống chế của tuyệt táng chi địa giao cho Xà Linh Vương. Mà thi triển đại Na Di thì tốc độ sẽ khẽ chậm một chút, cho nên hai người phản ứng đồng thời không sai biệt lắm. Ngay tại thời điểm người hạ thấp và Xà Linh Vương có ý định không gian Na Di, thì trong chớp mắt hai cái phần thân của La Trinh đã xuất hiện sau lưng bọn họ, lưu đẩy. Hai hình lập phương không gian liền chộp lên người của người hạ thấp và Xà Linh Vương. Ông, bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt một cái thì đồng thời đã rời khỏi tuyệt táng chi địa, trôi lơ lửng ở bên ngoài thế giới hỗn độn trống rỗng. Cái gì? Sáu đôi mắt kép của người hạ thấp biến thành một mảnh đỏ tươi, sự ưu tư càng thêm kịch liệt. La Trinh, hắn còn có thể khống chế cả tuyệt táng chi địa sao? Sau khi bị khu trục ra khỏi tuyệt táng chi địa, lúc này Xà Linh Vương mới kịp phản ứng lại, thần nội hóa thân. Sau khi bị trục xuất ra ngoài khoảng cách này, Xà Linh Vương muốn trở về đã không dễ dàng như vậy nữa. Nó lúc này, ở bên cạnh La Trinh chế tạo ra một cái thân nội hóa thân. Thân nội hóa thân của Xà Linh Vương vừa xuất hiện còn chưa kịp ngăn cản La Trinh, thì cán trường thương màu tím kia mang theo năng lượng hủy diệt cực thái đã điểm lên hiệp cương quyển, bá. Vết nứt phân bổ đầy trên hiệp cương quyển, đúng là chạy không thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Một kiện pháp bảo phòng ngự mà có thể ngăn được hủy diệt cực thái, tấn công ba nhát thì đã vô cùng kinh người. Trường thương sau khi điểm vỡ hiệp cương quyển cũng không hề dừng lại, mà xuyên qua hắc quang đâm vào tọa độ ở bên trong. Soảng, hai cái hình chữ thập tạo thành tọa độ va chạm và hủy diệt cực thái trực tiếp hóa thành một mảnh bột vàng. Đáng thương cho Xà Linh Vương, chỉ có thể thông qua tuyệt táng chi địa, cảm giác và nhìn thấy hết thảy. Nó thậm chí là biết tọa độ của mình sụp đổ, vỡ thành bao nhiêu khối, thế nhưng lại không cách nào ngăn cản mọi chuyện phát sinh, chỉ có thể sững sờ tại chỗ. Như vậy thì khả năng biết tuốt còn có ý nghĩa gì? Cứu, cứu ta. Xà Linh Vương hướng về người hạ thấp phát ra lần cầu cứu sau cùng. Người đã chết rồi, đồ ngu xuẩn. Người hạ thấp chẳng qua chỉ giễu cợt một câu. Ta, nó rốt cuộc không nói ra lời. Quỷ quyệt chi thể chậm rãi biến thành một mảnh màu trắng sữa, rồi từ màu trắng sữa lại biến thành mơ hồ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của người hạ thấp. Cuối cùng thì kẻ đem cả tứ linh môn cùng với chủ giới dẫn vào con đường hủy diệt, đầu sỏ gây nên mọi chuyện lại chết đi như vậy. Sau khi bản tôn của Xà Linh Vương vẫn lạc, thì thân năng nội hóa thân của Xà Linh Vương không cách nào nhúc nhích, giống như một cỗ thân thể đã mất đi linh hồn vậy. La Trinh chỉ một ngón tay ra, từ sắc trường thương xuyên vào thân rắn, thân nội hóa thân này liền bị đánh thành tro bụi, sau đó mới lộ ra một tia mỉm cười nhẹ nhõm. Ở trên đài phỉ thúy, phân thân của Xà Linh Vương nguyên bản 2-3 lần liên tiếp xuất hiện lại bị La Niệm nhanh chóng miễu sát. La Niệm nguyên bản còn tính toán xem thể lực của mình có thể chống chọi bao lâu, thế nhưng tràng cảnh giết chóc bỗng nhiên không xuất hiện nữa. La Trinh thành công hay sao? Hay là Xà Linh Vương không còn muốn cùng La Niệm chơi đùa nữa? Mọi người sau một chút yên lặng thì ánh mắt hướng về phân thân của La Trinh. Cái phân thân này cùng với bản tôn là ý nghĩ liên thông. La Trinh, tình huống thế nào? Nữ oa hỏi. Trên đài phỉ thúy cực kỳ an tĩnh, mọi người đều đang đợi phân thân của La Trinh trả lời. Cái phân thân này đình trệ trong một nhịp hô hấp, nguyên bản khuôn mặt nghiêm túc lại nhếch lên, vừa cười vừa nói. tọa độ của Sở Linh Vương đã bị thanh trừ. Khổ thụ, Văn Địa Chi, Nữ Oa, La Niệm, Hoa Thiên Mệnh, còn có đám người, nhân tộc Anh Kiệt, còn sống sót khí hồn, đều sửng sốt một chút rồi mới nhảy nhót reo hò. Thực sự xong rồi sao? Dễ dàng như vậy sao? Đây chính là hiệp lộ tương phùng, dũng giả thì thắng. Đều là ngược trưởng khống giả của thế giới cả, nên thắng bại chỉ trong một ý nghĩ. Giữa trưởng khống giả và trưởng khống giả đánh cờ, thì người chiếm tiền cơ sẽ là kẻ mạnh. Bọn họ từ chỗ lục hàn của đại sai tưởng phủ lấy được tin tức cực kỳ mấu chốt và trọng yếu, như vậy nó ứng nghiệm với lời đề nghị của nữ oa. Trên mặt của Ngọc Trích rốt cuộc thể hiện ra biểu lộ buông lỏng. Cái tên phụ thân như ác mộng này của nàng rốt cuộc đã chết đi, nàng đã phải nguyền rủa hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn thì mới ứng nghiệm. Mọi người đang cực kỳ cao hứng, La Trinh lại nói thêm, tuy rằng tọa độ đã bị gỡ bỏ, thế nhưng còn một ít hấp quang vẫn tồn tại, ta lại không cách nào xóa bỏ đi. Đám người trên đài phỉ thúy nguyên bản đang đắm chìm trong sự lạc quan, lời nói của La Trinh làm bọn họ ngưng trọng. Bọn hắn có thể không quên, nhưng người hạ thấp mới là mối uy hiếp lớn nhất. Ở dưới đáy của hòn núi lớn này, trong tay La Trinh lóe ra lần lượt từng cái vòng tròn, các loại năng lượng cực thái thay nhau ra trận, nhưng vô luận là năng lượng gì đều không thể ảnh hưởng tới những cái hắc quang này. Ông, một vòng tròn màu trắng phóng xuất ra ánh sáng nóng bỏng, trực tiếp đem cả ngọn núi lớn này nung đi, nhưng hắc quang như trước vẫn bất vì sở động. La Trinh, ngươi đem phần hắc quang này bài trừ ra ngoài thì thế nào? Ở trên đài phỉ thúy, nữ A liền hướng phân thân của La Trinh đề nghị. Con mắt La Trinh sáng lên, trước người lóe ra một cái vòng tròn màu lam, siêu không cực thái. Ông, một cái không gian phải đến 10 dặm rộng dài liền được thiết cắt ra, và không gian này tách biệt hoàn toàn với nội bộ của thủy sinh chi địa, lưu đẩy. Vật chất hắc ám ở trong cái không gian này đều bị muốn trục xuất đi. Không gian thật lớn lưu đẩy ở bên trong thế giới hỗn độn, nhưng hắc quang vẫn như trước trôi nổi tại nguyên vị trí, một khắc cũng chưa từng nhúc nhích qua. Thứ này so với tưởng tượng của La Trinh quá ngoan cố. Khởi nguyên thần huyết, người có thể có biện pháp gì không? La Trinh bất đắc dĩ phải cầu trợ giúp. Khởi nguyên thần huyết tuy rằng bận rộn để phá giải quả tinh thạch kia, nhưng vẫn chú ý động tĩnh của La Trinh, nó tự nhiên cũng sớm để ý tới hắc quang này. Thời điểm mà Ngọc Thanh Thiên ta đã chú ý tới rồi, cái hắc quang này là một loại đồ vật cho ta cảm giác quen thuộc. Khởi nguyên thần huyết nói ra, là cái gì vậy? La Trinh vội hỏi. Nói không ra được, nó tương quan với trí nhớ đã mất. Có lẽ ở trong tinh thạch ta có thể tìm ra đáp án, khởi nguyên thần huyết hồi đáp. La Trinh ở một bên cùng với khởi nguyên thần huyết câu thông, một bên lại nhìn hắc quang. Trong nội tâm hắn bay lên một ít cảm giác quỷ dị. Bên trong hắc quang này dường như có người đang nhìn mình chằm chằm. Hắn vừa muốn nói chuyện thì từ trong hắc quang lại vang lên âm thanh của người hạ thấp. À, vẫn bị phát hiện sao? Ngươi ngược lại khá nhạy cảm đấy chứ. Người hạ thấp lúc này đang trôi nổi trong hư không hỗn độn, sáu đôi mắt kép hiện lên màu nhàn nhạt. Nó đang nhìn thẳng qua hắc quang để dò xét La Trinh. Sau khi bị La Trinh phát hiện, nó cũng không hề khẩn trương, chẳng qua chỉ nhàn nhạt chào phúng một câu. Nghe được khẩu khí của người hạ thấp, trong nội tâm La Trinh có chút siết chặt lại. Người hạ thấp này đối với cái chết của Xà Linh Vương không thèm quan tâm, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Trực tiếp thôn phệ, nguyên lai không thể cướp đi quyền khống chế của thủy sinh chi địa. Thủy sinh chi địa lớn thôn phệ thủy sinh chi địa nhỏ. Sau đó thì hai cái trưởng khống giả lại có quyền tương tự nhau. Xà Linh Vương thực sự khó làm được việc lớn. Ngươi hẳn là biết được bí mật này và từng có một phen chủ tính. Người hạ thấp hơi dừng lại rồi tiếp tục phân tích. Ngươi sống ở vòng hỗn độn này sẽ không có cơ hội làm thử nghiệm trên phương diện đó. Ta đoán hẳn là người của đại sai tưởng phủ đã nói cho người biết. Người hạ thấp, đối với bản chất của vấn đề, hiểu rõ hơn so với bất luận kẻ nào. Hắn có thể nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác. La Trinh lặng lẽ nhìn vào hắc quang, cảm thụ được áp lực lớn lao. Ở tại Ngọc Thanh Thiên, lúc hắn đối diện với người hạ thấp, sự hiểu biết lúc đó không hoàn chỉnh. Lúc đó mang dũng khí, đánh nhau với người hạ thấp, giao thủ còn chiếm được chút thượng phong. Nhưng sau khi khổ thụ thức tỉnh, La Niệm lại mang thiên hoàn trượng về, hắn mới dần dần cảm nhận được người hạ thấp này thâm bất khả chắc cỡ nào. Mặc dù giết chết Xà Linh Vương thì thế cục tựa hồ vẫn nằm trong tầm khống chế của người hạ thấp thì phải. Phải thì thế nào? La Trinh hỏi ngược lại. Phản kháng như vậy là rất mỹ diệu, cũng để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hết thảy đều là phí công, Người hạ thấp nói ra. Phí công, La Trình nói. Đừng quên ta bây giờ mới là chủ nhân của tuyệt táng chi địa. Ta đồng dạng cũng có được năng lượng cực thái của thâm không. Mà ngươi thì đã không còn người để sai khiến nữa. Từ bên ngoài mà nhìn vào thì La Trinh giống như chiếm hết ưu thế, cho nên hắn cũng không nên phải sợ hãi người hạ thấp. Ha ha, người hạ thấp phát ra tiếng cười làm cho người ta sợ hãi. Các người dãy dụa lúc này để cho ta nhớ tới từng sự kiện của trước kia. Cái kia được gọi là chủng tộc Thánh Minh. Chúng vừa ra đời liền có hình thái bền chắc gần như không thể bẻ gãy, là từng tòa bia đá còn sống. Người đoán xem, chúng quyết định đối phó với ta như thế nào? La Trinh không nói gì, người hạ thấp liền tiếp tục nói. Chúng sử dụng là toàn bộ sinh mệnh chi lực của toàn tộc, là mọc chung một chỗ, hình thành một tấm bia đá khổng lồ coi như lao lung để đem ta giam giữ ở trong đó. Người chưa từng gặp qua tình cảnh đó, thực sự là một đại thủ bút trước nay chưa từng có. Lực lượng của thế giới ô thứ 6 thực sự là thua kém ô thứ 7, ô thứ 8. Thế nhưng, những đám thánh minh này là kẻ có quyết tâm tiêu diệt ta lớn nhất, mà kết cục của chúng cũng tàn khốc nhất. Chúng làm sao? La Trình nhịn không được mà hỏi. Từ tấm bia đá, chúng đã biến thành mộ bia. Người hạ thấp tiếp tục cười. Ta ở ô thế giới thứ 5 bị trọng thương. Kỳ thực lúc đó ta đã thắng tòng, và cái thế giới này thì chỉ có tòng mới có thể ngăn chặn ta thôi. Các ngươi chẳng qua chỉ là vật chất, là công cụ, là thứ vũ khí để ta cùng với tổng tranh đấu với nhau. Chúng ta có trí tuệ của mình, La Trình nhướng lông mày nói ra. Không, các người không có. Người hạ thấp lắc đầu. Trí tuệ của các người quá là cấp thấp đi. Quả thực là có, thế nhưng có thể làm đến một bước này đã vô cùng giỏi rồi. Nhưng cuối cùng các người chẳng qua cũng chỉ là công cụ. Không có tổng thì không có người vận dụng công cụ tồn tại. Các người sẽ không ý thức được là mình dãy giụa ở trong loạn cục như thế, đáng cười đến chừng nào. Người hạ thấp lần này hoàn toàn đứng ở một cao độ không thể chạm tới để mà chào phúng La Trinh. Không có cái người tên tòng trong miệng của ngươi thì đồng dạng chúng ta vẫn có thể thắng. Nếu không thì những năm này ngươi tội gì phải ký sinh trên người của xà linh vương? La Trinh trả lời một cách mỉa mai. Ở trong thâm không, tòng thì bị mất trí nhớ, ta thì bị mất đi lực lượng, cho nên ngay cả việc hạ thấp cũng vô cùng khó khăn. Người hạ thấp duỗi cánh tay ra, trọng kiếm bất quy tắc liền xuất hiện trong tay hắn. Thế nhưng hiện tại lực lượng trở về, đã mọi chuyện đã trở nên bất đồng. Ta có thể để cho ngươi nhìn xem vũ khí sử dụng như thế nào. Trọng kiếm bất quy tắc liền bắt đầu lập lòe hào quang. Tia sáng này cũng không phải là đơn sắc mà là đủ mọi màu sắc, các hình thái năng lượng cực thái bất đồng nhanh chóng chuyển đổi cho nhau. Ồ, trong lúc đó La Trinh cảm nhận được có nhiều thứ phát sinh cải biến ở trong tuyệt táng chi địa. Sinh linh hỗn loạn. Lúc trước, xà linh vương dùng những hắc sắc tuyển qua đem thủy sinh chi địa chọc thủng, sau đó ra lệnh cho đám sinh linh hỗn loạn phát động công kích. Sinh linh hỗn loạn mờ mịt từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao vào thủy sinh chi địa. Bất quá thủy sinh chi địa đã bành trướng vô cùng khổng lồ rồi, cho nên từ biên giới của thủy sinh chi địa muốn đến được phụ cận của Lê Sơn hay là Quy Khư Phần Tràng thì cần có thời gian nhất định, và cũng đủ thời gian đám sinh linh hỗn loạn này bay một quãng. La Trinh sau khi khống chế được tuyệt táng chi địa cũng không kịp phản ứng với những thứ này, cho nên chúng vẫn đang lao tới. Nếu như từ tuyệt táng chi địa từ chỗ xa nhất mà nhìn vào, với số lượng sinh linh hỗn loạn khổng lồ như vậy, giống như tạo thành một quả cầu màu đen đang hướng về phía trung tâm co nhỏ lại. Tại thời khắc này, đám sinh linh hỗn loạn bên ngoài thân đều hiện lên quang mang màu lam, hình thể của chúng trong sát na này bạo tăng gấp 10, và quả bóng màu đen này đẩy nhanh tốc độ co rút lại vô số lần. La Trinh ý thức được không ổn, lập tức xuất hiện ở trung tâm của tuyệt táng chi địa. Hắn dùng quyền trưởng khống giả đưa ra tin tức, đều cút về cho ta. Đám sinh linh hỗn loạn này ở tuyệt táng chi địa đương nhiên là bị trưởng khống giả như La Trinh quản thúc. Chúng một khắc trước còn hưng phấn đẩy nhanh tốc độ hướng trung tâm lao đi, bỗng nhiên nhận được tin tức của La Trinh thì đám sinh linh hỗn loạn chậm chạp rằng dịp này rốt cuộc dừng lại một chút, rồi như bị một chậu nước lạnh dội tắt hỏa diễm, nhào nhào bay ngược trở về, nên quả bóng do sinh linh hỗn loạn tạo thành bắt đầu phình ra, khuếch trương ra ngoài. Ngọn lửa màu đen đồng dạng cũng xuất hiện trong tuyệt táng chi địa. Người hạ thấp tay cầm trường kiếm bất quy tắc ra lệnh, giết sạch hết thảy những thứ nhìn thấy trước mắt. Đây là sứ mạng ta giao phó cho các ngươi. Đám sinh linh hỗn loạn sau khi nghe được âm thanh này lần nữa gào thét, lại hướng trung ương vây công mà tới. Chúng nghịch lại mệnh lệnh của La Trinh. Người hạ thấp nhàn nhạt nói, ngươi xem, ngươi ỷ vào quyền hạn trưởng khống giả, buồn cười biết là bao. Sắc mặt La Trinh khẽ trầm xuống. Đám sinh linh hỗn loạn này không chịu nổi một kích, ngươi có thể khống chế bọn chúng thì thế nào? Sau đó, ý niệm của La Trinh khẽ động một cái, liền phóng xuất ra 1000 cái phân thân. Trước đây, La Trinh sử dụng một phân thân liền có thể thanh trừ hơn 1 ức sinh linh hỗn loạn. Đám sinh linh hỗn loạn này số lượng tuy rằng khổng lồ, nhưng chiến lực thực sự là không lọt nổi tầm mắt. Thế nhưng lúc này, kết quả hoàn toàn khác biệt với dự đoán của La Trinh. Một phân thân phóng tới đám sinh linh hỗn loạn, đồng thời phóng thích ra vô hình chi nhận. Những thứ vô hình chi nhận này chưa đến gần được sinh linh hỗn loạn, thì thân hình chúng trở nên phiêu hốt bất định, vụt sáng vụt tắt, không ngờ là tiếp cận vào phân thân của La Trinh. Những thứ sinh linh có thể hình to lớn này tính tình tàn bạo, lập tức đem cái phân thân này của La Trinh phá thành từng mảnh. Phân thân thứ nhất kết cục như vậy, mà 999 phân thân còn lại không sai biệt lắm, trước trước sau sau chỉ 3-4 nhịp hô hấp thời gian. Phân thân của La Trinh đã bị đám sinh linh hỗn loạn này giết sạch không còn một mống, hoàn toàn là trận đồ sát nghiêng về một phía. Ta chỉ cho bọn chúng một cái cải biến nhỏ nhỏ, có phải cảm thấy rất thần kỳ hay không? Người hạ thấp cười nói. La Trinh dùng ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn qua đám sinh linh hỗn loạn rậm rạp chẳng chịt kia. Những thứ này giống như là con sâu cái kiến, bỗng nhiên lại trở nên đáng sợ như thế. Người cải biến là nhằm vào tất cả sinh linh hỗn loạn ư? La Trinh hỏi. Đương nhiên, người hạ thấp hồi đáp, tờ hồ hắn đã sớm đoán trước La Trinh sẽ hỏi câu này, hời hợt nói. Ta chỉ là giao phó cho chúng siêu không cực thái, để cho bọn chúng càng thêm tự do mà thôi. La Trinh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, rất nhanh đếm ra số lượng là 760,1933,4,481 con. Đây là số lượng của sinh linh hỗn loạn. Ngươi có thể giao phó mấy trăm ức sinh linh hỗn loạn này năng lượng cực thái ư? La Trinh cảm thấy cực kỳ khó tin. Vì cái gì không thể? Người hạ thấp giống như trước bình thản hồi đáp. Không có khả năng, không ai có thể làm được điều đó cả. La Trinh hoàn toàn không thể tiếp nhận đáp án này. Hắn vung tay lên một cái, 3000 cái phân thân xuất hiện ở xung quanh. Những phân thân này sau khi xuất hiện lập tức thi triển đại Neji, nghênh đón sinh linh hỗn loạn. Kết quả cùng lần trước cũng không kém bao nhiêu. Các phân thân xuất hiện ở xung quanh sinh linh hỗn loạn xong thì giống như là đưa mồm dê vào miệng cọp vậy, lập tức bị giải thể, sau đó chia cắt sạch. Chỉ trong vòng 10 nhịp hô hấp thì 3000 phân thân toàn bộ ngã xuống. Những phân thân này thi triển đại Neji theo những phương hướng hoàn toàn ngẫu nhiên. Ý vị này chính là người hạ thấp không có nói giới, hắn đã thực sự giao phó cho mấy trăm ức sinh linh hỗn loạn này siêu không cực thái. Ngươi làm sao làm được? Cái này căn bản là không có khả năng. Trong âm thanh của La Trinh có chút vị đắng, do dù hắn có không muốn tin tưởng thì người ta cũng đã thực sự làm được. Siêu không cực thái này năng lượng tiêu hao phải cực kỳ kinh người, thủy sinh chi địa căn bản không cách nào liên tục cung cấp năng lượng, giống như tà thần nắm giữ tất cả năng lượng cực thái. Thế nhưng chỗ dựa sau lưng hắn là thế giới mẹ, căn bản không thể nào mà cung ứng đầy đủ được, bởi vì năng lượng của thế giới mẹ đưa cho một mình tà thần cũng đã là quá sức rồi. La Trinh thì có được khởi nguyên thần huyết, nếu so với tà thần thì dư giả hơn nhiều, năng lượng của khởi nguyên thần huyết vô cùng vô tận, thế nhưng trong cùng một thời gian ước chừng chỉ có thể cung cấp cho 10 người vận dụng năng lượng cực thái mà thôi, cái này đã là vô cùng lợi hại rồi. Vậy mà người hạ thấp lại có thể trực tiếp cung cấp cho mấy trăm ức hỗn loạn sinh linh vận dụng năng lượng cực thái, so với khởi nguyên thuần huyết nhiều ra mấy cấp bậc số lượng. Nếu như so sánh xuống thì năng lực của khởi nguyên thuần huyết hoàn toàn là một sự chê cười. Người hạ thấp nhìn biểu lộ của La Trinh, trong 6 cặp mắt kép lóe lên cảm xúc trào phúng. Ngươi cảm thấy không có khả năng là vì số lượng năng lực khởi nguyên thuần huyết đủ lớn để cho ngươi tự hào, để cho cười kiêu ngạo từ trước đến nay. Ngươi cho rằng khởi nguyên thần huyết là vô hạn, liền giống như một năng lượng dòng sông vậy, cuồn cuộn vĩnh viễn không bao giờ hết. Chiều dài vô hạn, chiều rộng thì lại có hạn. Đây cũng không phải hàm nghĩa chân chính của sự vô hạn đâu. Vô hạn chân chính phải là cái dạng này. Người hạ thấp nói xong, đem trọng kiếm bất quy tắc giơ lên. Ông ở trong trọng kiếm này lóe lên tử sắc năng lượng hủy diệt cực thái. Cùng lúc đó thì tất cả các cặp mắt của sinh linh hỗn loạn đều biến thành màu tím. Hơn 700 ức sinh linh hỗn loạn trong cơ thể đều được quán trú năng lượng hủy diệt cực thái. Nếu như đám năng lượng hủy diệt cực thái này cùng bộc phát thì đủ sức đem tuyệt táng chi địa khổng lồ hủy diệt đi mấy trăm lần. Chân chính vô hạn phải là độ dài vô hạn, độ rộng vô hạn lớn, vô hạn bé. Tại trong cái từ ngữ này sẽ không có bất kỳ mức hạn nào cả. Người hạ thấp trong âm thanh phảng phất có ma lực nào đó. Mỗi một chữ của hắn đều như một quyền nện ở trên trái tim của La Trinh, để La Trinh phải run rẩy không thôi. Vì cái gì ta không được? La Trinh hỏi ngược lại. Vì cái gì à? Người hạ thấp dường như nghe được một chuyện cười. Ta đã nói qua rồi, ngươi chẳng qua chỉ là công cụ. Ngươi không có người điều khiển thì vĩnh viễn không thể hiểu được hàm nghĩa vô hạn chân chính. Đây chính là cực hạn trong sinh mạng của ngươi. Như lời ngươi nói, ta là công cụ. Vậy khởi nguyên thần huyết kia bản thân nó có ý thức, vì sao nó không đi? La Trinh lại hỏi. Ở dưới tình huống nắm chắc phần thắng rồi, người hạ thấp rất có kiên nhẫn, hắn tiếp tục giải đáp. Đó là khởi nguyên thần huyết trong lúc vô tình lấy lại được chút ý thức mà thôi, nó như cũ vẫn là công cụ. La Trinh trầm mặc. Khởi nguyên thần huyết nghe được những lời này cũng không cãi lại. Ta không tin. Trong mắt La Trinh bỗng nhiên toát ra hỏa diễm, rồi một khe hở từ trên đỉnh đầu hắn hiện lên, có bảy loại cực thái năng lượng thay nhau bộc phát, điên cuồng cường hóa thân thể La Trinh. Vì để nghênh đón trận đại chiến này mà La Trinh không phân biệt ngày đêm thử nghiệm các loại cực thái năng lượng để cường hóa bản thân. Bảy loại năng lượng cực thái này là có hữu hiệu nhất với hắn. Thân thể hắn mạnh mẽ bành trướng lên, hóa thành độ cao khoảng hơn một trượng. Mặt ngoài thân thể hiện lên từng khối tinh ô, nhìn qua giống như một cái người được làm bằng thủy tinh vậy. Sau lưng thì có hai cánh màu xanh da trời, trong tay thì có nhiều thêm một thanh tử sắc trường kiếm. Người hạ thấp nhìn La Trinh biến hóa, nhưng không có quá nhiều sự dao động về mặt cảm xúc. Hắn chẳng qua chỉ đem trọng kiếm bất quy tắc đưa ngang lên, xác suất cực thái. Âm thanh của La Trinh từ cơ thể bắn ra, một mảng lớn xác suất chi vân đem hắn và tên người hạ thấp kia bao phủ lại. Một La Trinh hóa thành 1000 La Trinh, mà một người hạ thấp cũng hóa thành 1000 người như vậy. Năng lượng hủy diệt cực thái hóa thành tử sắc trường kiếm, cùng với trọng kiếm bất quy tắc giao thoa từng kích, mỗi lần đều bộc phát ra uy thế hủy thiên diệt địa. Ở trong một hô hấp, cả hai đã hoàn thành trên vạn lần giao thủ, toàn bộ xác suất chi vân bị năng lượng cường đại rót đầy. Bình thường bất hủ cảnh cường giả trong hoàn cảnh như vậy, chỉ cần chớp mắt thì sẽ hóa thành hư vô. Ngươi không cần thẹn quá hóa giận, người hạ thấp nhẹ nhõm tiếp được toàn bộ công kích của La Trinh. Ta cùng với Tòng sử dụng công cụ đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn lần, ngươi xem như là một kiện công cụ ưu tú nhất trong đó. Ngươi mới là công cụ, cả họ nhà ngươi là công cụ, chết. La Trinh trong cơn tức giận, một kiếm uy lực càng tăng mạnh, oanh, năng lượng hủy diệt bùng nổ, hình thành nên một đoàn ngọn lửa màu tím đen đem người hạ thấp bao phủ lên. Chờ ngọn lửa này tản đi, người hạ thấp hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Ta đây là đang khen ngươi. Hắn còn chưa nói dứt lời thì La Trinh lại bổ một kiếm, ngọn lửa tím lần nữa nuốt chửng người hạ thấp. Bởi vì nguyên nhân xác suất cho nên trên đài phỉ thúy, mọi người không nhìn thấy người của tên người hạ thấp và La Trinh chiến đấu, nhưng bọn họ lại thấy đám sinh linh hỗn loạn đang ngày càng ép gần. Tốc độ của đám sinh linh hỗn loạn này nhanh đến không thể tưởng, trông vô cùng kỳ quái. Cổ thụ là người đầu tiên phát hiện ra không đúng. Chúng hình như so với trước đây cường đại hơn rất nhiều, Văn Địa Trì cũng nói ra. La Trinh, đây là vì cái gì? Nữ oa lúc này nhìn chằm chằm vào La Trinh đang lưu lại một cái phân thân trên đài phỉ thúy mà hỏi. Phân thân của La Trinh đương nhiên là biết rõ nguyên nhân trong đó. Trong lòng hắn do dự là có muốn thông báo sự thật, tàn khốc cho mọi người biết hay không. Sau khi suy tư, hắn vẫn là nói thật. Tất cả sinh linh hỗn loạn đều bị tên người hạ thấp kia phân phó cho năng lực siêu không cực thái. Tất cả ư? Văn Địa Chi trợn trừng mắt. Ngươi nói là mỗi một sinh linh hỗn loạn đều có siêu không cực thái năng lượng. Ngươi có phải bị điên rồi hay không? Văn Địa Chi dùng ánh mắt hoài nghi chừng La Trinh. Tổng cộng hơn 700 ức sinh linh hỗn loạn, mỗi cái đều được trao cho năng lực của siêu không cực thái, đồng thời trong cơ thể chúng còn quán trú cả năng lượng của hủy diệt cực thái nữa. Phân thân La Trinh dùng âm thanh khô khốc mà nói ra. Lừa gạt là lừa gạt, ngươi chớ để bị hắn. Âm thanh của Phục Hy lúc này mới run rẩy vang lên. Ở đây thực sự không có ai dám xem nhẹ người hạ thấp cả. Tên đầu sỏ gây nên mọi thứ này nhất định phải có một mặt vô cùng mạnh mẽ cường đại, nếu không thì sao có thể đem các thế giới hạ thấp được. Thế nhưng cường đại thì cũng nên có giới hạn thôi chứ. Hiện tại sự cường đại này đã vượt qua phạm vi mà mọi người có thể chấp nhận. Trong lòng bọn họ dường như có thứ đồ vật gì đó trực tiếp nổ tung, tuyệt vọng tràn ngập ở mỗi một ngóc ngách trong cơ thể. Không phải là gạt người đâu, hắn chính thức có được năng lực vô hạn thực sự. Phân thân của La Trinh kiệt lực giữ vững bình tĩnh mà nói, vô hạn thực sự ư? Trước câu nói này, cho dù là một người trí tuệ như nữ oa cũng tự giễu mà cười. Nếu là như vậy thì chúng ta liền mất đi lý do để dãy giụa rồi. Nếu như dựa theo nghĩa chân chính của từ vô hạn mà nói, thì đừng nói là cường hóa 700 ức sinh linh hỗn loạn, chính là 700 tỷ, 7.000 tỷ hay 700 ngàn ức cũng được. Chỗ số mà viết trước ở hai chữ vô hạn thì đều là vô nghĩa cả. Đã từng có thời điểm lục đại cổ thần chính là quản lý năng lực chân lý, nhưng bây giờ căn bản chỉ là chó má. Ở trước vô hạn thực sự thì đó mới là năng lượng chân lý tuyệt đối, vĩnh hằng bất biến. Lúc này thì mới là vô hạn, không có bất kỳ hạn chế nào, không giảng đạo lý. Tịch bỗng nhiên cảm thán, hy vọng tan biến nhanh như vậy thì dù là để trên ai cũng không thể nào chịu được. Văn minh chi khí của nhân tộc bồng bềnh trôi nổi một đám khí hồn cũng cực kỳ ủ rũ. Không ngờ bọn họ hy sinh mà lại đổi lấy cục diện như vậy, tâm tình xa sút cỡ nào. Thế không đụng một cái sao? Âm thanh của La Niệm bỗng nhiên lại vang lên, giọng nói của hắn rất lớn, âm thanh dày đặc, gầu như là truyền qua hơn nửa của Lê Sơn, đem màng nhĩ của mọi người trên đài phỉ thúy chấn cho ong ong lên. Đúng, tuyệt vọng đúng là một cảm xúc không có ý nghĩa, chết thì cũng không đáng phải chết khó coi như vậy, cổ thụ ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Giấc mộng của ta thực sự là đã hoàn thành, chết cũng không đáng tiếc, Ngọc Trích cũng theo sau nói ra một câu. Lúc này trên đài phỉ thúy khí thế lại dâng lên một lần nữa. La Trinh phân thân phóng ra một cái lam sắc quang hoàn, trong lam sắc quang hoàn này dựng dục năng lực là siêu không cực thái. Ba Thiên Mệnh cảm nhận được năng lượng của không gian chi lực huyền ảo, có chút kỳ quái hỏi La Trinh, đây là vì sao chứ? Thực lực của các ngươi tuy mạnh hơn đám sinh linh hỗn loạn kia, nhưng chúng nó có được siêu không cực thái. Ở đây ngoại trừ Niệm Nhi ra thì chỉ sợ căn bản không ai chạm được tới chúng. Ta chỉ giúp các ngươi tiêu trừ ưu thế của chúng thôi. Phân thân của La Trinh mở miệng. Phân thân của La Trinh so với người ở chỗ này thì chỉ mạnh hơn chứ không hề yếu. Thế nhưng vẫn như trước bị đám sinh linh hỗn loạn kia tru sát. Nguyên nhân là tại siêu không cực thái. Đám sinh linh hỗn loạn kia phiêu hốt bất định, thân ảnh của chúng gần như không cách nào nắm bắt. Duy chỉ có phương pháp đối kháng đơn giản nhất chính là giảm mất cái ưu thế này của bọn chúng. Phân thân của La Trinh có thể sáng tạo ra một mảng lớn, tuy nhiên để cho mọi người này đối kháng với đám sinh linh hỗn loạn đó thì gần như không hề có lực hoàn thủ nếu hắn không hỗ trợ. Nhưng nội tâm La Trinh cũng rất rõ ràng, đây chính là hơn 70 tỷ sinh linh có được siêu không cực thái và hủy diệt cực thái. Bọn họ chống lại thì thực ý nghĩa không lớn. Ông... Một cái phân thân của La Trinh xuất hiện trên đỉnh Lê Sơn trong một cung điện. La Yên lúc này đang ngồi trên lầu các bên trái. Vừa rồi giọng nói oang oang của La Niệm để cho lỗ tai của nàng cũng ong ong lên. Nàng đang do dự là có muốn lên đài phỉ thúy hay không, bởi vì không thấy nữ oa nương nương triệu hoán nàng. Ca! La Yên sau khi chứng kiến phân thân của La Trinh xuất hiện liền kêu lên một tiếng. Muốn đi không? Phân thân La Trinh hỏi. Đi! La Yên gật đầu, không có bất kỳ nghi vấn nào. Ở trong tiên phủ, phân thân của La Trinh cũng xuất hiện trong phòng Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp nhìn hắn, dùng năng lực của Ninh Vũ Điệp thì không thể nhìn ra là bản tôn của La Trinh hay là phân thân. Nàng chỉ lộ ra một nụ cười ôn nhu mà nói, thời gian đã không còn nhiều rồi sao? Ờ, La Trinh gật đầu, đúng vậy. Hắn vừa muốn nói lời xin lỗi thì Ninh Vũ Điệp đã duỗi ngón tay ra đè lên môi hắn, ngươi không hề có lỗi với bất luận kẻ nào cả. La Trinh cầm lấy tay nàng, rồi đưa nàng ôm vào trong ngực. Ở trong một tòa đình viện khác trong tiên phủ, Kéo cầm một quyển sách đặt xuống trước mặt của La Vân Hân. Con bé tầm này thông minh hơn người, đã có thể đọc được kinh sách ở trong tiên phủ. Tàng thư các rộng lớn, ngược lại rất nhiều quyển sách được nàng tìm thư trung tiên mượn lấy cho La Vân Hân xem. La Trinh yên lặng xuất hiện sau lưng nàng, lặng yên ngắm hai mẹ con. Kéo cầm hồn nhiên không phát giác. Thế nhưng là La Vân Hân vô ý thức quay đầu nhìn lại, kêu lên một tiếng cha. Thân thể Khéo Cầm lập tức dùng mình một cái, lúc xoay người lại thì hốc mắt không ngờ đã đỏ lên. Nàng không thể giống như Ninh Vũ Điệp được. Sau khi nghe được La Trinh nói chuyện với Lê Sơn, nói với Quy Khư Phần Tràng và tuyên cáo với thần vực âm thanh rất lớn, nàng đương nhiên minh bạch tình cảnh hiện tại. Nàng không thể nào mà thản nhiên đối diện như Ninh Vũ Điệp được. Nàng rất sợ chết, lại càng sợ nữ nhi của mình chết đi. Ô, nàng vừa khóc vừa đi về hướng phân thân của La Trinh, gục đầu lên ngực hắn mà nói, Vân Hân nó còn chưa có lớn lên, nó là vô tội mà, nó còn chưa có lĩnh hội qua cái thế giới muôn màu muôn vẻ này. Phu quân, ngươi có thể để cho nàng sống sót hay không? Nghe nàng nói như thế, trong tim La Trinh đau đớn như đau cắt, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, ta không làm được. Vậy tống xuất nàng đến Tắc San không gian được chứ? Kéo Cẩm lại hỏi. Ở trong Tắc San không gian cũng không trốn thoát trường hạo kiếp này, La Trinh lắc đầu. Vậy thế giới huyền lượng thì sao? Vân Hân hẳn là có thể sống sót ở nơi đó phải không? Người đưa nàng đến huyền lượng thế giới đi. Kéo Cẩm vẫn chưa từ bỏ ý định. Nàng lượm lặt được những thông tin vụn vặt, nghe nói thế giới kia rất thần kỳ và biết rõ thiên phú của La Vân Hân về mặt này. Thế nhưng, thế giới huyền lượng là cái dạng gì thì nàng lại không biết. Hiện tại chỉ cầu con gái có thể sống tiếp mà thôi. Cũng đồng dạng không trốn thoát khỏi kiếp nạn, La Trinh vẫn như cũ lắc đầu. Cặp mắt đen láy của La Vân Hân nhìn phụ thân, biểu hiện vô cùng nhu thuận. Tuy nói là nàng đã có thể xem được thư tịch, nhưng thời gian nàng sống trên thế giới này quá ngắn ngủi, hiểu biết về sinh tử không rõ, ngược lại là một bộ dáng không buồn không lo. Vì sao lại như vậy? Vì cái gì chứ? Kêu Cẩm không căm lòng kêu lên. Cái đình viện thuộc về Tô Linh Vận cũng tương tự ngừng kết một phân thân của La Trinh. Đã đến thời khắc cuối cùng rồi thì không riêng gì La Trinh tiến hành cáo biệt, mà nữ oa Phục Hy và đám bất hủ cảnh cũng đồng dạng là như thế. Có một ít người thì đối nhặt với thân nhân, người yêu, có một chút người thì cùng với sinh linh và con dân trong thế giới thể nội tử biệt. Bọn họ đã sắp bỏ mình rồi, thế giới thể nội cũng hủy diệt, cho nên dù là hủy diệt thì cũng đem chân tướng cáo chi cho mọi người biết. Ở trong đám mây sắc xuất, bản tôn của La Trinh nháy mắt hóa ra thành từng cái phân thân, chạm ra hơn 10 kiếm, chính là trên vạn kiếm cùng chém vào đầu người hạ thấp. Người hạ thấp thời khắc này thậm chí còn chẳng muốn hóa thành phân thân né tránh, hắn cứ như vậy trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, cứng rắn tiếp được trên vạn lần hủy diệt cực thái, hóa thành trường kiếm chạm xuống. Kiếm khí màu tím vẽ ra trên không trung hơn một vạn à nhát kiếm, dùng tư thế điên cuồng cắn xé người hạ thấp. Kỳ thực hủy diệt cực thái này uy lực đủ để xé nát người hạ thấp. Trên vạn lần hủy diệt cực thái công kích thì càng đem có thể người hạ thấp kia xám thành hư vô. Thế nhưng sau một lần lân phiên công kích này, người hạ thấp lông tóc không bị tổn thương, dường như có được kim cương bất hoại chi thân vậy. Người hạ thấp trong cơ thể có sinh mệnh khí tức đậm đà tản ra, hắn đã kích hoạt sinh mệnh cực thái. Một đạo sinh mệnh cực thái thì đương nhiên không chịu nổi hủy diệt cực thái công kích, nhưng ở trong cùng một thời gian có cả vạn đạo, trăm triệu đạo, hàng tỷ tỷ đạo sinh mệnh cực thái phủ lên, chất chồng lên người hắn. Ở dưới loại tình huống này thì người hạ thấp không bị bất cứ thương tổn gì, bất cứ thương tổn gì xuất hiện đều không hề cảm giác được tốc độ chữa trị, vì thế mới hiển lộ ra một màn thần kỳ giống như kim cương bất hoại. Lại tới, La Trinh quát to một tiếng, hơn ngàn thân ảnh lại triển khai. Trên ngàn La Trinh làm thành một vòng trùng điệp vào nhau, giống như phát điên, chém về người hạ thấp, vạn kiếm, mười vạn kiếm. Đem hết toàn lực công kích nhưng chỉ đổi lại sự bất động trào phúng của người hạ thấp. Kỳ thực ta vẫn còn đánh giá cao ngươi. Ngươi dù sao cũng không phải là sinh linh sinh giả ô thứ năm của thế giới như bọn đàn tộc dưỡng tộc kia. Đối với năng lượng cực thái ngươi vận dụng đúng là thô thiển. Người hạ thấp không có chuyện gì đứng ra bình luận. Sau khi nói xong, hắn bỗng giơ tay lên, trọng kiếm bất quy tắc tách ra một đoàn ánh sáng màu cam, sau đó từ khe hở màu cam này khuếch tán ra ngoài, vây quanh hàng ngàn tên La Trinh ở xung quanh. Sau khi La Trinh nhiễm phải màu cam này, lập tức hóa thành từng đạo phủ quang lược ảnh biến mất vô tung, chỉ còn lại có bản tôn của La Trinh mà thôi. Ta nói như vậy khả năng là ngươi không phục, nhưng cho dù ta có không vận dụng năng lượng vô hạn thì cũng có thể nhẹ nhõm giết được ngươi. Ông, những cái khe hở kia trọng kiếm bất quy tắc lóe ra những hào quang bất đồng, trong nháy mắt người hạ thấp lại thay đổi mấy chục loại năng lượng cực thái. La Trinh chứng kiến cái trọng kiếm bất quy tắc kia như một tia chớp, nguyên bản hết sức chăm chú thì lại có chút thất thần, tâm linh cực thái. La Trinh kịp phản ứng lại, bất quá người hạ thấp cũng không định dùng tâm linh cực thái để chế tạo ảo cảnh khống chế La Trinh. Hắn chỉ muốn ảnh hưởng một chút đến La Trinh mà thôi. Thừa cơ hội này rút ngắn khoảng cách với La Trinh, trọng kiếm bất quy tắc kéo lê thành một đường cong rồi mãnh liệt bổ tới, lôi ra một đạo kiếm mang thật lớn. Ầm! Lạc Trinh không chút suy nghĩ, sử dụng tử kiếm của mình chém ra, chém lên thân của trọng kiếm bất quy tắc, làm nó bị cản lại. Thế nhưng có một cỗ lực lượng trực tiếp xuyên thấu qua La Trinh, đem cái vàn mây sát xuất ở trên đỉnh đầu hắn bổ thành hai nửa, cưỡng chế đẩy La Trinh ra khỏi sát xuất cực thái. Cái gì? Nội tâm La Trinh cả kinh, một tay liền hướng phía xa xa vung lên, sử dụng siêu không cực thái để kéo giãn khoảng cách ra. Thế nhưng người hạ thấp căn bản không cho La Trinh cơ hội đó, tốc độ quán còn nhanh hơn. Tại thời điểm La Trinh ly khai thì trọng kiếm bất quy tắc, lăng không chặt đứt không gian vặn vẹo, rồi vẽ ra trên không trung một đường cung, chém về phía đầu của La Trinh, kèn két. Trọng kiếm bất quy tắc, theo cái đầu của La Trinh đánh xuống, lại phát ra âm thanh như gỗ mục. Toàn thân La Trinh cũng bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một mảnh gỗ trông rất cổ quái. Những cái mảnh gỗ này sinh trưởng cấp tốc, liền đem người hạ thấp cuốn lấy. Mà người hạ thấp giờ khắc này cũng không có thật lực dễ dụa. Sáu đôi mắt kép của hắn tỏa ra hào quang, rồi tiêu tán. Trọng kiếm bất quy tắc nguyên bản đang lấp lánh cực thái năng lượng cũng nhanh chóng biến mất. Vệ năng, quỷ mộc. Người hạ thấp trên miệng nhăn nhúm, rồi có dây leo lên, cuốn vào làm hắn nói chuyện cũng có chút tốn sức. Vệ năng quỷ mộc này là sinh mệnh cực thái cùng với ma cấm cực thái liên hợp tạo thành. Đã từng có thời điểm chúng lưu hành ở trong thâm không. Đan tộc thậm chí là còn tạo ra một mảnh quỷ mộc để ngăn chặn dưỡng tộc tiến công. Người hạ thấp không ngờ được La Trinh lại có thể sáng tạo như thế, không nghĩ tới là chỉ trong thời gian ngắn đã khống chế được chiêu này. Năng lượng cực thái trong cơ thể hắn bị hấp thu hết sạch. Ta không cần biết đây là cái mộc gì, chỉ cần biết là có thể nhốt người, giết người. Hai mắt La Trinh hiện ra hai màu sắc bất đồng, hai loại năng lượng cực thái điên cuồng xúc tích. Màu tím là hủy diệt cực thái, màu trắng là bội hóa cực thái. Hủy diệt cực thái hình thành một mũi tên dài, kéo lên ngọn lửa màu tím hừng hực, còn bội hóa cực thái hình thành là một đoàn bạch sắc như một đàn cá vậy, trước mặt La Trinh đồng dạng kéo dài tới trước người hạ thấp. Hủy diệt cực thái là năng lượng cực thái có lực phá hoại mạnh nhất trong 140 loại, mà bội hóa cực thái thì càng đem nó uy lực tăng lên gấp bội. Một mũi tên này bắn xuyên qua tất cả các khe hở, đánh thẳng vào trên người hạ thấp. Trên bầu trời dường như nở rộ ra một đóa hoa to lớn, và ngọn lửa màu tím kia kéo dài cái đuôi của nó ra hơn vạn dặm khoảng cách. Bất kỳ mục tiêu nào bị oanh trúng thì chắc chắn phải chết, nhưng trên mặt La Trinh lại không có chút vẻ vui mừng nào. Người hạ thấp chẳng qua là đem năng lượng vô hạn áp chế về có hạn, cho nên mình mới có một chút cơ hội thôi, nhưng hắn không cho rằng lúc này đem người hạ thấp đánh chết được. Toàn bộ đoàn sát thủ này là hắn vì chính bản thân mình vãn hồi lại một chút tôn nghiêm. Bá bá, có tiếng vỗ tay thanh thúy từ sau lưng vang lên, quả thật không sai, người hạ thấp lần nữa xuất hiện. Người đem thiên hoàn trượng về cũng không bao lâu mà có thể suy nghĩ ra những thủ đoạn này, là ta đã coi thường ngươi. Đáng tiếc là ngươi như trước không có bất kỳ cơ hội nào, chết. Người hạ thấp thò tay lăng không chộp tới hướng La Trinh, năng lượng quán lần nữa gần như vô hạn. Vô hạn có nghĩa là cường đại tuyệt đối, không thể địch nổi, không người nào có thể ngăn cản. Nhưng La Trinh lại đột nhiên biến mất. Hắn dù sao cũng là chủ nhân của tuyệt táng chi địa, không cần tới siêu không cực thái, cũng không cần Na-di, càng không cần phải xây dựng không gian thông đạo, mà có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Vừa rồi hắn khởi động siêu không cực thái chỉ là dụ dỗ người hạ thấp mà thôi. Chứng kiến La Trinh biến mất không dấu hiệu, người hạ thấp lạnh nhạt nói, trời trốn tìm cũng chỉ phí công, cái thế giới này quá nhỏ, người không có chỗ nào để trốn. Xác suất cực thái, mây đen vô tận lan truyền ra, người hạ thấp trực tiếp sáng tạo ra xác suất vân bao phủ cả tuyệt táng chi địa. Đây là do vô hạn mảnh xác suất vân ghép lại tạo thành. La Trinh lâm vào trong xác suất vân, phản ứng cũng cực nhanh, trực tiếp hóa thành trên ngàn cái La Trinh chạy đi tứ tán. Người hạ thấp muốn tìm được bản thể cũng không đơn giản. Thế nhưng sau một khắc, La Trinh tuyệt vọng. Một mảnh xác suất vân có thể xuất hiện 1000 cái bản thể, vô hạn xác suất vân tự nhiên sẽ xuất hiện vô hạn bản thể. Trong mắt La Trinh đã có vô hạn người hạ thấp tiến vào trong mỗi một góc nhỏ của tuyệt táng chi địa. Trên 1000 cái La Trinh căn bản không có đường để chạy, nhanh chóng bị đám người hạ thấp này giết chết không còn một mảng. Nơi đây là thủy sinh chi địa của ngươi, cho dù có chết cũng có thể yên lặng phục sinh, Nhưng ngươi có thể phục sinh bao nhiêu lần đây? Người hạ thấp hỏi. Hắn cũng không hề thu hồi sát xuất vân cùng với phân thân của mình, chẳng qua chỉ an tĩnh chờ đợi là trình phục sinh. Lúc này thế giới mẹ đã vỡ nát thành vô số những mảnh vụn lớn nhỏ. Ở tại một khối đá có đường kính dài tới 300 dặm, trong khe hở có khảm nạm một thân thể máu thịt. Đó là một con liệp hổ có hình thể khổng lồ. Cây châm trung yên sau khi hủy diệt thế giới mẹ, thì con hổ này đang vồ mồi. Một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng từ trên trời vắt ngang mà xuống đã đem đầu và thân của nó tách ra. Đầu lìa khỏi xác là một kiểu chết rất dứt khoát. So sánh với những sinh linh ở trong thế giới mẹ trực tiếp bị hiến tế, đừng nói là thi thể, ngay cả vật chất cũng không còn tồn tại, thì đầu liệp hổ này đã tính là may mắn rồi. Mà càng may mắn hơn chính là đầu thân khác chỗ mà nó còn chưa chết. Dù đầu thiên chia lìa nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy chỗ đứt gãy rất chỉnh tề. Nó như trước vẫn còn ý thức, thậm chí là có thể biểu đạt mệnh lệnh cho phần thân dưới của mình, để cho thân hình từ trong kẽ đá đi ra. Một lúc lâu sau nó vẫn còn sống, hai canh giờ trôi qua vẫn vậy, năm canh giờ trôi qua, đầu liệp hổ này bỗng cảm thấy đói khát. Nó không khống chế. Nó khống chế được bản thân không đầu của mình, đem một con hươu đã chết ở gần đó kéo tới, rồi nhét vào trong miệng mình. Tuy rằng trí tuệ của liệp hổ không cao, nhưng nó như trước cảm thấy đây là phương thức ăn uống cực kỳ quái dị. Cái miệng lớn của nó nhấm nuốt huyết nhục cuối cùng vẫn có thể đẩy vào dạ dày, sinh ra một cảm giác no bụng rất vui thích. Đây là chỗ làm cho nó khó hiểu. Tựa hồ cái đầu của mình lại dùng một phương thức quái dị nào đó mà vẫn gắn liền với thân thể của mình chung một chỗ. Loại chuyện kỳ quái này phát sinh ở mỗi một góc nhỏ trong thế giới mẹ. Ở Trung Thần Châu có một khu vực cơ hồ bị nghiền thành mảnh vỡ, có rất nhiều thần dân, thân thể bị nghiền nhát nát nhừ. Cho dù là một ít người may mắn sống sót thì thân thể cũng có nhiều chỗ trọng thương đứt gãy. Nhưng những người đứt gãy tay chân này lại không có bất kỳ đau đớn nào, bọn họ giống với đầu liệp hổ kia, có thể khống chế được các đoạn thân thể của mình. Điều kỳ quái nhất là có một gã nhân tộc già lão, nửa người dưới đã biến thành từng mảnh nhỏ rồi, nhưng ở trong cảm nhận của hắn thì hai chân mình vẫn hoàn hảo như trước. Và khống chế hai chân hành tẩu thì lại thấy những cái máu thịt xương vỡ kia không ngừng di chuyển theo. Chúng ta nhất định là đã bị nguyền rủa rồi, như vậy mà đều không chết được, đây là vì cái gì chứ? Những sinh linh còn sót lại trong thế giới mẹ đều tràn đầy khó hiểu. Một ít bỉ ngạn nho nhỏ thì bọn họ còn có thể tìm được đáp án trong bỉ ngạn, nhưng những gì gặp phải hiện giờ quỷ dị chưa từng có. Sau khi tao ngộ công kích của cây châm kia, tà thần ở trong đó cũng bị phá thành mảnh nhỏ, và hắc sắc đại điện quán cũng bị hủy hoại trong chốc lát. Cây châm khổng lồ này từ phía trên của thế giới mẹ nện xuống, thể hình to lớn trực tiếp là bao trùm tất cả đại châu, tất cả đều bị hủy diệt. Bất quá là hắc sắc đại điện của hắn vẫn còn tồn tại, đám thánh hồn cảnh bất hủ cảnh ngược lại không có quá nhiều thương vong, bọn họ liên tiếp từ trong phế khư bỏ ra. Chỉ vòn vẹn có một tên thánh hồn cảnh vẫn lạc thôi, ba tên thánh hồn cảnh bị thương. Thế giới mẹ bị hủy, nhưng chúng ta vẫn còn sống. Chúng ta đây là chịu đựng được qua Trung Yên rồi sao? Một gã cường giả thánh hồn cảnh mở miệng hỏi. Ở bên cạnh hắn một gã bất hủ cảnh nghe xong cười lạnh, người là đang nằm mơ. Nhiều lần Trung Yên hàng lâm, giết người cũng không phải cây kim kia. Cây châm kia chẳng qua chỉ đem thế giới mẹ đánh vỡ thôi. Chúng ta bây giờ kỳ thật đã nằm trong hỗn độn rồi, không còn sự che chở bảo hộ của thế giới mẹ. Trả âm thanh cuối cùng của thiên lôi vang lên là mạng của chúng ta cũng đi theo. Thế giới mẹ bẻ nát tan tành thì đã không có năng lực che chở cho bọn hắn nữa. Các người xem, ta phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Cách đó không xa một tên thánh hồn cảnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Ba tên thánh hồn cảnh bị thương, một cánh tay đứt gãy rơi ra khoảng cách hơn 10 trượng. Hiện tượng gì? Một tên bất hủ cảnh hỏi. Tên thánh hồn cảnh bị thương cách đó không xa chỉ vào đoạn tay cụt mà nói. Cánh tay của ta giống như không có bị ngăn cách ra. Người đang nói hiu nói vượn cái gì? Nếu không, nó không ngăn cách ra mà, không tin các ngươi nhìn xem. Tên thánh hồn cảnh bị thương này uốn khuỷu tay một cái, các ngón tay cụt của hắn làm ra các loại động tác tinh xảo, nhìn qua thực sự giống như một cánh tay vẫn còn hoàn hảo. Nhưng vấn đề là cánh tay này đã thoát ly thể xác của hắn cách thẳng 10 trượng. Trò hề nhàm chán, ngay lúc này rồi mà còn vui đùa như thế, tự tìm cái chết sao? Tên bất hủ cảnh kia lạnh lùng nói ra. Dùng thực lực và tu vi của bọn hắn, muốn tùy ý khống chế một cánh tay cụt là dễ dàng. Bất quá tên thánh hồn cảnh bị thương lập tức kêu to oan uổng, ta cũng không có làm ảo thuật trò đùa gì. Thực sự, chuyện này, ta giống như không hề bị thương, ta cùng với cánh tay cụt này vẫn là một chỉnh thể. Hắn trong lúc nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Lúc này một gã bất hủ cảnh khác nói, mới vừa rồi ta cũng cảm thấy thế giới này thật giống như là có chút biến hóa quỷ dị vậy. Biến hóa gì? Các người phóng thích thần thức ra là biết, những cái núi non sông suối kia tuy rằng đã nứt vỡ, tan liệt ra, thế nhưng cái này thật giống như chỉ là giả tượng thôi, chúng như cũ vẫn là một chỉnh thể, chẳng qua nhìn từ bề ngoài thì có vẻ rách nát tuổi loe. Gã bất hủ cảnh kia đáp, những cường giả khác liền nhao nhao phóng thích thần thức ra ngoài, đợi cho bọn hắn xem xét kỹ một phen, trên mặt từng người đều lộ ra thần sắc cổ quái, trong đó có mấy bất hủ cảnh còn thi triển đại na di tiến vào những cái bụi nham thạch gãy lìa, thò tay chạm thử vào. Những đá này, núi này, cây này đều hiện lên trạng thái bị cắt rời, thế nhưng dùng thần thức điều tra thì chúng lại là hoàn hảo. Thần thức quan sát được và thị giác quan sát được, xúc cảm mang tới trái ngược, thực sự là kỳ quái. Ở trên không trung, Hàn Ca cùng với Thông Thiên giáo chủ kề vai sát cánh mà đứng. Lực quan sát của hai vị này cực kỳ mẫn cảm, sớm hơn đám kia đã phát hiện ra sự bất thường trong thế giới mẹ. Trong thế giới này hết thảy đều bị phá hư, thế nhưng hết thảy kỳ thực lại hoàn hảo, dường như trong cõi u minh có một cỗ lực lượng đang duy trì chúng. Hàn Ca đại nhân, người thấy thế nào? Thông Thiên giáo chủ nghĩ mãi không thông. Vấn đề này hẳn là nằm trên người của tà thần, hắn hẳn là hiểu rõ tình hình hơn, Hàn Ca nói. Trung Yên vừa phủ xuống, hắn lập tức biến mất vô tung ảnh, ngay cả đám phân thân của hắn cũng không ở đây, không biết hắn muốn làm gì. Thông Thiên giáo chủ có chút oán trách, hắn không hy vọng chứng kiến tà thần lại là một kẻ đào binh. Trên thực tế thì sau khi thế giới mẹ vỡ vụn, tất cả mọi người đều không có đường để chạy, kể cả bản thân tà thần. Ta lại đang nghĩ làm thế nào để phục hồi thế giới mẹ như cũ. Âm thanh của tà thần không chút dấu hiệu vang lên bên tai. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bản tôn của tà thần chậm rãi xuất hiện. Phục hồi như cũ, không có khả năng. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu dường như nghe được một chuyện cười. Mẫu, à thế giới mẹ đã tan vỡ đến trình độ như vậy rồi. Người cũng đã mất đi lực lượng của thủy sinh chi địa, Hàn Ca nhắc nhở. Thủy sinh chi địa có thể từ trong thế giới hỗn độn, độc lập phân chia ra một số không gian. Thế giới mẹ, tuyệt táng chi địa cùng với thủy sinh chi địa của La Trinh đều là như thế. Nhưng một khi đã hoàn toàn nứt vỡ rồi thì cái biên giới vô hình kia cũng biến mất theo, và không gian ở bên trong thủy sinh chi địa cùng thế giới hỗn độn đã hòa làm một thể. Hàn Ca cùng với Thông Thiên giáo chủ đều cho rằng tà thần đã không còn là trưởng khống giả của thế giới mẹ nữa, bởi vì thế giới mẹ đã không còn tồn tại. Đó là người cho rằng vậy thôi. Bản thân tà thần quá miệng vảnh lên, cong lên một đường cong, chế nhạo. Sau lưng hắn, ánh sáng màu lam lập lòe một cái, từng cái phân thân của tà thần từ đó hiện lên. Chỉ trong thời gian nháy mắt thôi, có mấy vạn tên tà thần phân thân chỉnh tề đứng sửng sững giữa không trung. Cái gì? Thông Thiên giáo chủ sau khi chứng kiến phân thân của tà thần, hai mắt trừng lên như quả chuông đồng. Hàn Ca thì kinh ngạc nói, ngươi lại không mất đi lực lượng của thế giới mẹ ư? Bởi vì thế giới mẹ cũng không có tan vỡ, bản tôn tà thần cười nhạt nói, không tan vỡ. Thông Thiên giáo chủ mở ngón tay của mình chỉ ra hoàn cảnh phía xa, những khe nứt lớn cùng với thế giới hỗn độn hoàn toàn dung hợp ở một chỗ, lộ ra vô cùng hoang vu. Đó là ngươi thấy thôi. Tà thần nhẹ nhàng vung tay lên, trên thực tế nó là như vậy. Tay của tà thần nhẹ nhàng vung ra, những hòn đá tan vỡ nhào nhào nhúc nhích, từ hòn đá nhỏ sẽ khảm nạm quay về vị trí vốn là của mình, nham thạch lớn cũng lại dung hợp cùng một chỗ, cây cối, sông ngòi đều bị diệu thủ của hắn trả lại nguyên trạng. Phương viên trong vòng trăm dặm, cảnh tượng nhanh chóng khôi phục, đâu còn có nửa phần là cảnh tượng phế khư nữa. Liếc nhìn lại thì dường như là Trung Yên đã bỏ qua, quên lãng lời này. Cái này, rốt cuộc như thế nào làm được? Lại tài năng như thần linh vậy. Hô hấp của Thông Thiên giáo chủ dồn dập thêm. Thời điểm mà cái Trung Yên chi châm kia hướng tới thế giới mẹ đâm tới, ta liền khởi động, ước thức trường. Cái ước thức trường này có thể đem tất cả mọi vật chất ước thúc vào bên trong, cam đoan là nó sẽ không bị phá hư, không bị tổn thương, ta thần hồi đáp. Lại thần kỳ như vậy sao? Hàn Ca rốt cuộc không cách nào bình tĩnh được. Không chỉ có thế, ta còn phát hiện ra ước thức trường này có một cái năng lực rất kỳ quái. Tà thần chỉ ra phía xa xa. Sau khi bị Trung Yên chi châm đập phá xong, thế giới mẹ có không ít mảnh vỡ, đã bắn vào trong hỗn độn, và những vật chất đó vẫn như cũ nằm trong phạm vi của ước thúc trường. Cái này giải thích thế nào? Thông Thiên giáo chủ lại hỏi. Ý vị là cho dù những mảnh vụn này có bay ra rất xa, thì phạm vi bao phủ của thế giới mẹ cũng lan đến phạm vi của nó, tà thần hồi đáp. Đây là một kết quả làm cho bản thân tà thần cũng phải bất ngờ. Ước thúc trường lại để cho hết thảy mọi thứ trong thế giới mẹ, ngay cả sinh linh vật chất vốn là hình thái gắn bó, ngay cả hình thái của thế giới mẹ cũng vẫn duy trì được. Vậy ý của ngươi là thế giới mẹ có thể tùy ý khuếch trương ra sao? Âm thanh của Thông Thiên giáo chủ có chút phát run. Nếu thực sự là như thế, khuếch trương thế giới mẹ đem nó biến thành một sự tình cực kỳ đơn giản rồi. Chỉ cần đem những mảnh vỡ của thế giới mẹ mang đi xa là được. Mảnh vỡ bay xuống đến khoảng cách xa bao nhiêu thì thế giới mẹ liền khổng lồ bấy nhiêu. Đúng vậy, ta thân khẳng định gật đầu. Vậy ngươi... Ta đã phái phân thân tiến hành khuếch trương, nhưng không biết ước thức trường này có thể khuếch trương vô hạn hay không, tà thần đáp. Thế giới mẹ sau khi bị đập vỡ thì đã hình thành nên một cái hình bầu dục dài hẹp, rất nhiều mảnh vỡ lan ra trong thế giới hỗn độn. Tại cái nơi mà mảnh vỡ trôi nổi lửng xa nhất có mấy nghìn khối toái nham khổng lồ, ở phía trên nhan thạch tụ tập các loại các dạng sinh linh, hung thú, nhỏ từ con trùng cho đến lớn như là hoang mãng cự thú. Đối mặt với hồi kiếp nạn hủy thiên diệt địa này, đám sinh linh, đám hung thú trở nên thập phần hòa bình với nhau, chúng chỉ mong có thể sống sót là tốt rồi. Coi như con hung thú thông minh nhất cũng không cách nào hiểu được chuyện gì xảy ra, chúng chỉ có thể co rút trong khoảnh đất cắm rủi nho nhỏ để mà ngắm nhìn hư không vô tận của thế giới hỗn độn rỗng tuếch này. Ngay tại lúc này, một con thú dữ bỗng nhiên run rẩy. Con thú dữ này cao lớn uy vũ, không ngừng run rẩy, bản thân thì co rút lại, cuối cùng biến thành một tên phân thân của tà thần. Hắn sau khi nhìn quét một vòng chung quanh, ánh mắt liền tập trung ở một cái mặt đá hình tam giác. Khối nham thạch này vô cùng thích hợp để làm cột mốc biên giới, là ngươi rồi. Tà thần bay qua, liền nhấc cái nham thạch tam giác này lên. Vì khí tức của tà thần quá cường đại cho nên đám sinh linh tụ tập ở khối nham thạch hình tam giác này bỏ chạy tứ tán. Nhưng có một con mãng xà đã chui vào bên trong khối nham thạch hình tam giác này. Nguyên bản nơi đây chính là hang động của nó. Sau khi bắt lấy khối nham thạch này, đầu ngón tay tà thần lóe lên siêu không cực thái năng lượng, hắn hướng tới chỗ rất xa vung lên một cái, không gian hai nơi trực tiếp bị nối thành một thể. Hắn cùng với khối nham thạch tam giác này đã vượt qua một khoảng cách rất xa, là 30 tỷ tỷ dặm. Ước thúc trường tựa hồ không có thay đổi, vẫn có thể thừa nhận sao? Phân thân tà thần có chút chần chờ. Người ngoài không cảm giác được sự tồn tại của ước thúc trường, nhưng tà thần thì có thể quan sát được rõ ràng. Ở thời mà biên giới của thế giới mẹ đã trôi nổi vô số những toái phiến, ánh sáng màu lam lóe lên. Lam quang này chính là điểm cuối của vật chất xa xôi nhất. Hiện tại phân thân tà thần mang theo khối tam giác nham thạch này dịch chuyển qua 30 tỷ tỷ dặm, liền đem ánh sáng màu xanh lam kéo dài ra một chuỗi 300.000 dặm. Bây giờ đã là cách xa cả 100 triệu dặm rồi. Phân thân tà thần vừa dứt lời, liền thấy nơi xa quang mang bỗng nhiên kéo dài ra 30 tỷ tỷ dặm. Đó là một cái phân thân tà thần khác đi chấp hành nhiệm vụ. Bản tôn tà thần tổng cộng phái ra 8 cái phân thân, hướng 4 phương 8 hướng khuếch trương ra. Ông! Đúng lúc này bản tôn tà thần không có dấu hiệu xuất hiện trước mặt của phân thân. Một mảnh hư không bị ước thức trưởng bao phủ. Đã là tiến vào trong phạm vi của thế giới mẹ rồi, cho nên hắn không cần vận dụng bất kỳ không gian thần thông nào mà có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào. Ước thúc trường này không có bất kỳ áp lực nào, có thể là vô hạn duyên thân, mang theo tảng đá kia bay đến biên giới của thế giới hỗn độn đi. Bản tôn tà thần hạ lệnh. Vâng. Phân thân của tà thần vô cùng nghe lời gật đầu. Hiện tại tà thần sáng tạo ra phân thân, đồng thời có được ý thức của chính mình. Bất quá bản tôn tà thần sau khi sáng tạo phân thân thì cũng đặt vào ký ức khủng bố của bọn chúng, đem bản tôn tạo thành một cái tồn tại mà không cách nào chiến thắng được. Những phân thân này đâu dám có thể kháng lệnh, cho dù là có một ít phân thân vẫn lén lút làm những chuyện thiêu thân lao vào lửa, nhưng so với trước đây mỗi một cái phân thân sinh ra đều có lòng làm phản thì đã tốt hơn rất nhiều, không đến mức để cho bổn tôn phải sứt đầu mẻ chán. Ô! Phân thân tà thần mang theo nham thạch hình tam giác nhanh chóng đi xa, điên cuồng tiến vào khu vực biên giới của thế giới hỗn độn. Đáng thương cho con rắn kia chui vào tam giác hình nham thạch sẽ bị đem đến một địa phương rất xa. Vỏn vẹn gần nửa nén hương thời gian, thế giới mẹ thực tế, khu vực khống chế đã bành trướng hơn gấp trăm lần. Đây là điều mà trước đây có tưởng tượng, tà thần cũng không nghĩ tới. Mà lúc này dã tâm của bản tôn tà thần là trực tiếp khuếch trương nó ra toàn bộ thế giới hỗn độn. Một tên tà thần hướng về phía đông bay qua được một khoảng cách, liền phát hiện một cái kim tự tháp lơ lửng giữa không trung, tuyệt táng chi địa. Phân thân này chạy như bay nhưng trên mặt lộ vẻ suy tư. Trung yên diễn ra là do tuyệt táng chi địa khởi động. Thế giới mẹ cũng là bị trung yên chi châm đánh vỡ. Mục tiêu kế tiếp nhất định là thủy sinh chi địa của La Trinh. Hiện tại chỉ thấy có tuyệt táng chi địa, thủy sinh chi địa của La Trinh lại mất đi tung tích. Không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tuy nói hắn phi thường tò mò, thế nhưng cũng không dám dừng lại để tìm tòi kết quả. Hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà bản tôn đã nói là xong. Nếu không bản tôn trách tội xuống, hắn không đảm đương nổi. Tên phân thân của tà thần này, sau khi nhìn lướt qua tuyệt táng chi địa, bản tôn của tà thần cũng dựa vào năng lực cảm chi biết tuốt mà nói cho thông thiên giáo chủ và Hàn Ca đã phát hiện ra tuyệt táng chi địa. Hai vị này con mắt sáng ngời lên, thông thiên giáo chủ liền nói, vậy có thể động thủ rồi sao? Ở trong mắt thông thiên giáo chủ thì tà thần lĩnh ngộ được trận, quá thần kỳ đi. Hắn đem tuyệt táng chi địa bao phủ vào trong cơ thể của thế giới mẹ cũng được, mà suy nghĩ báo thù tất nhiên là lóe lên trong đầu ông ta. Còn chưa phải lúc đâu, tà thần lắc đầu. Vì sao? Hàn Ca hỏi lại. Là vấn đề năng lượng, tà thần lông mày nhíu lại. Năng lượng mà ta có thể vận dụng là hữu hạn, nhưng bọn chúng thì lại không tồn tại vấn đề này. Trước đây thủy sinh chi địa của ba nhà công kích lẫn nhau, tà thần là ăn rất nhiều thiệt thòi rồi. Năng lượng quán khuyết thiếu nghiêm trọng, chỉ có thể thông qua việc hiến tế vật chất ở thế giới mẹ. Vấn đề này chỉ sợ là khó giải quyết, Hàn Ca nói. La Trinh lấy được trợ giúp của khởi nguyên thần huyết mới có năng lượng vô cùng. Ngươi thì không có khả năng tìm kiếm được một đạo khởi nguyên thần huyết khác. Cho nên, Hàn Ca thì không muốn nghi vấn tà thần. Tà thần hiện tại, thiên phú đã vượt quá tưởng tượng quán. Cho dù là trong tứ linh môn cũng không thể có nhân vật nghịch thiên bậc này. Thế nhưng có nhiều thứ dựa vào trí thông minh không giải quyết được, tỉ như cái vấn đề năng lượng vô hạn này. Tà thần cười nhạt một tiếng, xoay người nhìn về phía hơn một vạn tên tà thần phân thân, cách đó không xa. Cái quy luật này đối với ta mà nói đã rất rõ ràng rồi. Cùng lúc sở hữu, có tổng cộng là 86 loại. Dựa theo ước thúc trường, suy luận ra quy luật rất nhanh, ta có thể suy luận ra tất cả trận. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ tất cả trận, hoàn thành, à hoàn toàn chính xác là như hổ thêm cánh, nhưng mà năng lượng cực thái ngươi còn không gánh chịu nổi, vậy thì năng lượng mà trận nó tiêu hao thì càng khó tưởng tượng hơn. Thông thiên giáo chủ đồng lặng cũng lo lắng về vấn đề năng lượng. Người nói rất đúng, tà thần đồng ý, gật đầu. Trở lại như cũ là cần có rất nhiều năng lượng để mài đao. Dao càng sắc bén thì cuối cùng cũng chỉ là công cụ thôi. Nếu như không có người sử dụng công cụ thì con dao có sắc bén đi nữa cũng vô dụng. Nói đến đây, hai mắt hắn phóng xuất ra sự cuồng nhiệt và kiên quyết. Một tay lăng không chộp tới. Một tia năng lượng dường như là tinh linh bình thường xoay tròn trong tay hắn, toát ra năng lượng mạnh mẽ. Muốn cho cái người điều khiển công cụ xuất hiện thì nhất định là phải hiểu rõ bản chất năng lượng là gì. Trận cũng không phải là giới hạn, mà ta thì không chỉ nắm giữ được quy luật trở lại như cũ của trận, mà ta còn nắm giữ quy luật trở lại, bản chất của quy luật đó. Ok, như vậy chúng ta đã có thể xác định được là tà thần để mà thoát qua được cái vụ tai nạn khi mà cây châm trung yên đâm xuống ấy là nhờ có việc hắn đã nghiên cứu được cái năng lượng ở tầng thứ thế giới cao hơn. Đấy là không còn là năng lượng cực thái nữa mà năng lượng của trận như lúc trước tà thần tuyên bố hắn không hề chém gió một chút nào. Hắn dựa vào cái năng lực đó không chỉ là tìm kiếm được cái cách để phục hồi thế giới mẹ, mà thậm chí còn tìm được cách để khuếch trương vô hạn thế giới mẹ ra bằng với thế giới hỗn độn. Vậy thì chúng ta hãy chờ đến phần sau để xem là tà thần có ra tay cứu La Trinh hay không. Nhưng La Trinh bây giờ là a đuổi lắm rồi, đối với người hạ thấp là đuối, đuối như củ chuối rồi. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nha, bye bye cả nhà.